Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 869 Hoàng Kim Thần Thi, chương 869 Nhân Tạo Thần Quốc. Nguyên Tiêu đứng ở kim loại phòng nhỏ ngoại lai hồi bồi hồi, chỉ định tấm cắt một lần chế tác thành. Không, dư lại chính là chờ đợi nữ hoa thạch cái này cốt truyện thần khí chữa trị kết thúc, sàn sạt. Kim loại phòng nhỏ phong hóa thành một đống bột phấn ở giữa. Một quả hạch đào lớn nhỏ ngũ sắc thất khiếu thạch phát ra đạo đạo vầng sáng, chân thật tấm các chế. Tạo thuật, tấm các thư triệu hoán, để vào nữ hoa thạch dây lát gian đã chế tác thành tấm các nữ hoa thạch. Đặc thù tấm các đạo cụ, nguyên thủy nơi sản sinh. Cốt truyện thế giới hiên viên kiếm hệ liệt siêu nhỏ bé xác suất được đến, tấm các người chế tạo. Nguyên Tiêu, vật phẩm hy hữu độ, bạc trắng LV một phẩm chất, Petest sử dụng hiệu quả 1, triệu hoán, có thể triệu hồi ra nữ hoa thạch bản thể, tấm các phong ấn miễn trừ nhận chủ sử dụng điều kiện sử dụng hiệu quả 2. Sống lại tái sinh, căn cứ sống lại mục tiêu tiêu hao không đợi tạo hóa chi lực đánh giá. Là một kiện cốt truyện thế giới sản xuất lượng sản phẩm. Như thế cường đại thuộc tính còn có cái gì hảo yêu cầu che giấu thuộc tính. Thượng cổ 10 đại thần khí cụ bị bố trí đánh mất chi trận đặc thù hiệu quả, phi thường đơn giản. Thuộc tính, nhưng lại là phi thường chân quý thuộc tính, đồ vật vừa đến tay. Nguyên Tiêu liền biết ý nghĩ của chính mình thành công một nửa. Dư lại chính là bắt giữ một cái dùng để sống lại hắc kỵ sĩ. Cái này hắc kỵ sĩ cần thiết thỏa mãn hai cái đặc điểm. Cần thiết cũng đủ nhược đồng thời sinh thời cần thiết địa vị cũng đủ cao, sinh thời thực lực quá. Cường, sống lại sở cần tạo hóa chi lực đổi thành loang loáng đồng vàng tuyệt đối là một cái con số thiên. Văn, sinh thời thân phận không đủ, được đến hoàn chỉnh chiến trận khả năng tính liền rất thấp, thu hồi nữ hoa thạch tấm các. Nguyên Tiêu không có sốt ruột rời đi Nhân Tạo Thần Quốc. Lúc này còn không cần hắn chỉ huy, vừa lúc sấn cơ hội này âm thầm quan sát phụ thuộc hạt giống chung người nào nên lưu, người nào nên sát, người nào đáng giá hắn trọng dụng, đương nhiên càng quan trọng là hắn phải vì khi thiên cổ chuẩn bị một cái tuyệt sát bẫy dập khi thiên cổ nếu muốn giết hắn. Người này nhất định phải chết còn muốn chết mau, dù cho sẽ bởi vậy đắc tội linh tộc liên minh hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Dù sao hắn chân thân là học viện thần tích Nguyên Tiêu. Dù cho ở bên này nháo long trời lở đất có đường lui ở bên kia hắn sợ cái gì, 10 ngày thời gian. Ở tiểu hồng mai thiên thuyền không gian khiêu dược hạ thực mau qua đi, ven đường đi trước hoang cổ. Tình vực trung tâm sao trời, chỉ cần là trinh chắc đã có tử linh tồn tại sao trời. Thần ngục đại trận điều khiển tiểu hồng mai thiên thuyền trực tiếp đâm qua đi. Đừng động phía trước là sao trời vẫn là vị diện, toàn bộ bị một kích đâm dập nát hóa thành bụi vũ trụ trải qua 10 ngày đi. Rốt cuộc vẫn là đến hoang cổ thần vực trung tâm ở siêu nguyên tiêu đứng ở đầu thuyền cách sao trời. Nhìn ra xa, chỉ thấy vô số rách nát sao trời trung phiêu đãng một khối hình người thi thể. Thi thể này cao không biết nhiều ít năm ánh sáng. Tùy ý một cây lông tơ đều là che trời cự trụ có thể ở mặt trên hình thành một mảnh đại lục hoàng. Kim thần thi, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, hoàng kim thi thể. Tính thượng cái này hắn đã nhìn thấy quá hai cái, mà có thể vũ trụ cái kia. Chỉ là bằng vào hô hấp cùng nằm mơ tán giật lực lượng. Là có thể làm đại áo thuật sư nhóm mở ra phong thần kế hoạch mà trước mắt cái này sợ cũng không yếu. Nhiều ít. Cũng không biết đã chết nhiều ít năm, này thi thể tán giật lực lượng có thể cho vô số vốn nên biến mất tử linh tại đây phiến tinh vực tiếp. Tục sinh tồn, chỉ là vì cái gì thi thể này sẽ bãi tại nơi này, hoàng kim thi thể. Tuyệt đối có thể làm chế tác hoàng kim thần khí quan trọng tài liệu, chẳng lẽ là cho bọn hắn chuẩn. Bị, đừng nói giỡn, loại này trình tự đồ vật tặng không ít nhất cũng muốn chủ thần mới có tư cách lợi dụng. Huống chi, thi thể này chỉ sợ cũng đã là đồ có này biểu. Bởi vì từ đỉnh đầu thẳng tắp đi xuống, toàn bộ thân thể đều bị một kích chảm thành hai nửa. Phân liệt thân thể miệng vết thương thượng quấn quanh một loại phi thường cổ quái biến chủng từ. vòng pháp tắc nguyên tiêu thậm chí có thể tưởng tượng ra. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người xâm nhập cái này loại nhỏ vũ trụ, ở địch quân hang ổ nhất kiếm đem cái này hoàng kim bị mất mạng. Trên thân kiếm pháp tắc thậm chí phá hủy vũ trụ căn nguyên. Tử vong chi lực đem vũ trụ căn nguyên tử vong hóa đem toàn bộ vũ trụ còn sót lại sinh mệnh cải tạo. Vì tử linh, tử vong hoàng kim hai mắt trừng to. Đến chết cũng không dám tin tưởng chính mình liền như vậy đã chết khẩu hình. Nguyên tiêu chú ý tới hoàng kim tử thi khẩu hình, trước khi chết. Cái này khẩu hình tựa hồ là cổ thần ngữ chung, ma. Ma, chẳng lẽ là ma uyên? Vô cùng có khả năng. Hồng Mai tàng thư chung có quan hệ tại đây người suy đoán, ma uyên. Là vũ trụ năm đại siêu cấp thế lực công nhận đại địch. Căn cứ đủ loại manh mối phỏng đoán. Ma uyên có khả năng là cận chiến đại áo thuật sư. Đồng thời chủ tu ít nhất hai loại trở lên tối cao pháp tác. Bởi vậy mới có thể ở cái kia thời đại bị cho rằng vũ trụ đệ nhất cường giả, dù cho là hiện giờ. Ma uyên đều vô cùng có khả năng tồn tại, truyền kỳ liên minh, truyền kỳ không gian. Thậm chí là mặt khác mấy chỗ mật địa, đều có siêu việt bình thường hoàng kim di tích tàn lưu. Từ này đó di tích là có thể nhìn ra ma uyên cùng bình thường hoàng kim chênh lệch. Mà này đó di tích có chút tồn tại thời gian lại thiếu với 3.000 luân hồi kỷ nguyên, hoàng kim thần. Thì phía trên, hoàn toàn nhìn không tới một cái tử linh, nhưng là tầm mắt xẹt qua phân liệt thần thi kiếm thương. Nguyên tiêu lại có thể cảm giác được toàn bộ thần thi sợ đã chỉ là mặt ngoài hoàn hảo. Trong cơ thể không có gì bất ngờ xảy ra đều đã bị tử vong chi lực ăn mòn thành không trở thành tử. Linh xào huyệt hoàng kim thần thi, đã từng là này đó tử linh tồn tại thời điểm phụ thần, lại không nghĩ rằng. Cuối cùng thân thể hắn sẽ trở thành xào huyệt, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Này trung gian vẫn là có giải thích không rõ ràng lắm địa phương, cái này hoàng kim chết như vậy. Thống khoái. Sở hữu sinh linh đều bị tán giật tử vong chi lực biến thành tử linh. Nhưng là vấn đề tới, tử vong thiên quốc pháp thuật này là như thế nào tới? Động thủ ma uyên thiên tôn tổng không có khả năng còn ở nơi này lưu lại truyền thừa, sở hữu bí mật. Hẳn là liền tại đây thần thi thể nội, đồng thời. Đối với lúc này đây khảo hạch hắn cũng nhiều vài phần nghi hoặc nói là săn giết tử linh được đến. Tích phân. Chính là cụ thể cái gì tử linh nhiều ít tích phân lại không có nói. Cứ như vậy chẳng phải là chỉ có thể buồn đầu ruồi bọ giống nhau không ngừng sát. Kể từ đó loại này cách làm thật là ở sang chọn ra đủ tư cách thống soái chi tài sao. Mang theo đủ loại nghi hoặc, nguyên tiêu điều khiển tiểu hồng mai thiên thuyền tiếp cận hoàng kim thần thi trái tim phụ cận một. Cây lông tơ, lại có đường kính mấy vạn dặm mơ siêu chỉ là một cái lỗ chân lông. Thật giống như không đáy vực sâu giống nhau phun ra nuốt vào vô cùng tử vong chi lực tử vong vô số. Năm thi thể đều bị đào rỗng còn có loại này uy thế. Tiểu hồng mai thiên trên thuyền trừ bỏ nguyên tiêu những người khác đều có một chút sợ hãi. Hoàng kim bọn họ gặp qua không ít. Nhưng là hoàng kim chân chính cường đại bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, điểm xấu dự cảm. Ngừng ở lỗ chân lông vực sâu bên cạnh, nguyên tiêu yên lặng thao tác tiểu hồng mai thiên thuyền ẩn nấp lên, cái thứ nhất đi vào. Này không phải phong cách của hắn, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là chờ. Chờ mặt khác đội ngũ tới nơi này, chờ bọn họ đi vào trước dò đường. Nếu không luôn có một loại bất tường cảm giác bao phủ ở trong lòng, mà lực lượng nào đó thậm chí ngăn cách hắn tiên đoán thuật làm này mất đi hiệu lực này nhất đẳng. Nửa tháng liền đi qua, lại nhất đẳng, 5 ngày đi qua cho tới hôm nay, đã là 1 tháng chi kỳ cuối cùng 1 ngày, nguyên tiêu cầm niết bàn thần lệnh. Hoàn toàn không có một chút ít phản ứng, đoàn thể khảo hạch căn bản không có kết thúc. Hồng Mai lão đầu lừa hắn. Tuyệt đối không phải, chỉ sợ liền hồng mai lão đầu đều bị lừa trận này khảo hạch chân chính mục đích. Mơ hồ gian hắn đã có vài phần suy đoán, nếu thật là như thế phiền toái liền lớn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.